Cốc mượn hồn, chương 23, đừng lún quá sâu. Góc truyện audio.com, Chen, Z Beta, Dung, Tạ Tiểu Giang được Ngụy Vũ Hoàn ôm, có chút ngượng ngùng, lại không được tự nhiên, nhưng lại khó hiểu hưng phấn, để giảm bớt không khí quỷ dị cùng tâm trạng xấu hổ này. Cậu chỉ có thể không ngừng nói chuyện với Ngụy Vũ Hoàn. Ban đầu còn hỏi một ít chuyện hắn đáp được, mấy câu sau lại khiến hắn dở khóc dở cười. Bây giờ hắn đang vô cùng khó khăn nhẫn nại, đứa nhỏ này lại còn không an phận nhích tới nhích lui trong ngực hắn. Thật là muốn mạng người mà. Hàn huyên khoảng một tiếng, Ngụy Vũ Hoàn không chịu nữa, nhẹ vỗ mông Tạ Tiểu Giang, nói, được rồi, có gì thì mai nói tiếp, nếu em không ngủ thì anh sẽ làm chuyện khác. Tạ Tiểu Giang lập tức ngậm miệng, cứng ngắc như người gỗ nằm trong ngực hắn, nhưng cậu vẫn không ngủ được, chắc là do chất cồn làm phiền. Đại não cậu đang phấn khởi như siêu cấp Mary ăn được ngũ giác tinh. Ngược lại với Ngụy Vũ Hoàn, người mới dùng rất nhiều sức lực áp chế dục vọng, Tạ Tiểu Giang vừa ăn phận thì hắn có chút mệt mỏi muốn ngủ. Ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên người đối phương, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể có chút nóng bỏng của người kia. Hắn rất nhanh đã rơi vào mộng đẹp ngọt ngào. Tạ Tiểu Giang mất ngủ đến hơn nửa đêm. Cậu rất sốt sắng vì trải nghiệm tình yêu mà từ trước tới giờ chưa được trải qua. Mãi đến rạng sáng mới ngủ say. Sáng hôm sau, cậu được Ngụy Vũ Hoàn hôn tỉnh. Tuy là đường phân cách trong sáng, Tạ Tiểu Giang xấu hổ đến hốt hoảng, thở dốc, tay vô lực đặt trong ngực Ngụy Vũ Hoàn. Hắn thấp giọng cười, giọng nói khàn khàn gợi cảm, hôn hôn môi cậu, nói, em nằm tiếp đi, rồi đứng dậy vào phòng tắm giải quyết. Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, đại não Tạ Tiểu Giang nổ tung. Trời ơi, đây là quyết định điên rồ nhất cuồng cuộc đời này của cậu. Trên đường đến công ty, Tạ Tiểu Giang nói với Ngụy Vũ Hoàn, tối nay em muốn đến bến xe mua vé xe về nhà. Ngụy Vũ Hoàn sửng sốt, trợn mắt hỏi, về nhà làm gì? Tạ Tiểu Giang, năm mới mà, em gái cậu đã sớm được nghỉ. Bây giờ đang sống tạm ở nhà cô. 2 năm sau khi bà nội qua đời, Tạ Tiểu Giang và Tạ Tiểu Khê đều đến nhà cô để đón năm mới. Mới đó cậu còn gọi cho em gái, đồng ý trước 29 Tết sẽ về nhà. Mỗi ngày Ngụy Vũ Hoàn và Tạ Tiểu Giang đều ở cạnh nhau. Rất nhanh liền quên bánh chuyện này. Đừng về, ở lại thành phố S đón năm mới với anh đi, Ngụy Vũ Hoàn nói. Đây là câu nói trong lúc xúc động thôi. Cả hắn cũng phải về nhà đón năm mới với bố mẹ. Không thể nào ở cạnh cậu được. Hay là đưa Tạ Tiểu Giang về nhà mình. Suy nghĩ này vừa nhảy ra thì Ngụy Vũ Hoàn liền sửng sốt. Lạ thật, nhiều năm như thế mà hắn chưa từng có suy nghĩ dẫn người nào về nhà mình. Tạ Tiểu Giang là người đầu tiên. Hắn lại nghĩ, nếu đưa cậu về nhà thì có thể xem trò vui. Nhất là phản ứng của mẹ mình. Ngụy Vũ Hoàn nhếch môi cười. Hắn và cậu vừa mới xác định mối quan hệ, làm như thế không chỉ dọa bà Ngụy, mà còn dọa cả Tạ Tiểu Giang nữa. Đang do dự thì cậu lại từ chối. Không được, nhà em năm mới đều phải quay về cúng tổ tiên. Đây đã là tập tục, em là trưởng tôn nhà họ Tạ, nhất định phải về. Ngụy Vũ Hoàn khó chịu nắm tay cậu, mân mê ngón tay cậu, nói. Được rồi, nhưng mà không cần mua vé, để anh bảo tài xế đưa em về. Hắn nén lại suy nghĩ muốn đi theo Tạ Tiểu Giang, không biết là đang giải thích cho cậu hay là tự an ủi bản thân mà bảo. Túc Thiên cũng không xa, đi mấy giờ là tới. Tạ Tiểu Giang gãi gãi lòng bàn tay hắn, cười he he, cảm ơn Vũ ca, chỉ một động tác nhỏ như thế mà Ngụy Vũ Hoàn lại cảm thấy thích đến chết. Lập tức xà qua muốn hôn ai đó, Tạ Tiểu Giang sợ đến mức kêu, mắt nhìn về phía lái xe ngồi đằng trước. Ở nhà thì khanh khanh ta ta được đấy, nhưng ở trước mặt công chúng hay người lạ thì thoáng quá rồi. Người bảo thủ như cậu không tiếp thu nổi, Ngụy Vũ Hoàn cười cười, lòng hiểu rõ mà buông cậu ra, nhưng vẫn không quên nhéo nhéo mặt cậu, da Tạ Tiểu Giang rất thích, không có mụn, không dầu. Không nhầy cũng không sần sùi, mềm mềm co giãn như da trẻ con.